Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, phần 31. Lục Quân nhút nhát sợ sệt hỏi câu: "Ba ba nói đêm nay có việc muốn nói, ta không trở lại được không?" Lục Y Y nhướng mày: "Con còn không phải là người ta xuất ngoại đọc sách sự. Ca hắn có ở đây không không sao cả." Nói, nàng bĩu môi, lẩm bẩm câu: "Lại đi xem cái kia chim hoàng yến, Tết nhất đều còn nhớ." Đến nỗi sau, Lục Y Y thanh âm quá tiểu, Lục Quân không nghe rõ. Nàng truy vấn câu: "Cái gì?" Lục Y Y há mồm tưởng nói, lại nghĩ tới Lục Mạc dặn dò quá nàng, việc này muốn bảo mật, cuối cùng cũng chỉ là hơi hơi hé miệng, nuốt xuống lời nói: "Không có gì, chúng ta vào đi thôi." Lục Quân hồ nghi liếc nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ Lục Mạc còn có cái gì không thể làm người ngoài biết đến bí mật? Sao Lục Mạc vẫn luôn đem xe chạy đến Đế Đô ngoại thành? Nơi này non xanh nước biếc, là quy hoạch tốt một mảnh xa hoa khu dân cư. Chỉ là bởi vì ly chủ thành quá xa, có vẻ có chút yên tĩnh trống trải. Hắn đem xe đình hảo, lấy ra hồi lâu không cần chìa khóa, vào một đống nhà đơn biệt thự, mở cửa khi, bên trong truyền ra điểm động tĩnh, như là một người chạy như bay lại đây. Mình đón hắn đã đến, Lục Mạc mở cửa, cửa quả nhiên đứng cái nữ hài, mặt trái xoan, tinh tế làn da có một loại hàng năm đãi ở hộ nội tái nhợt. Nữ hài cái đầu không cao, hơn 20 tuổi bộ dáng, cả người thoạt nhìn nho nhỏ, như là phía nam nữ hài cái loại này tinh tế, đen nhánh đầu tóc chỉnh tề khoác trên vai. Mái bằng hạ là một đôi như sương mù đôi mắt, này đôi mắt nhìn đến Lục Mạc, bỗng nhiên sáng ngời, như là rốt cuộc chờ tới rồi người trong lòng, trong mắt tràn đầy vui sướng. "Lục Mạc, người đã trở lại." Nữ hài thanh âm cũng là tinh tế, thật cẩn thận mở miệng, như là sợ hắn một cái không vui, liền quay đầu đi rồi. Lục Mạc nhìn lướt qua nàng chân trần, nhíu mày, như thế nào không mặc giày, ta nghe được cửa phòng mở, nhất thời quên mất. Nữ hài giải thích, sợ hắn sinh khí, chạy nhanh bồi thêm một câu: ta đây liền trở về xuyên." Nàng nói, xoay người tưởng hướng đi trở về, tính, Lục Mạc giữ chặt nàng, một cái dùng sức đem nàng đè ở trên tường, cúi đầu liền cắn thượng nàng môi. "Ngô." Nữ hài như là dịu ngoan nai con, chẳng sợ bối bị đâm cho có điểm đau, cũng như cũng ngoan ngoãn thừa nhận hắn hôn. Nhận thấy được Lục Mạc bắt đầu thoát nàng quần áo, nàng giật giật, nhỏ giọng nói: có thể đi trên giường sao?" Nàng không thích, cũng không thói quen liền ở huyền quan là mani câm miệng. Lục Mạc đột nhiên quát lớn: "Đừng lên tiếng, ta hôm nay không muốn nghe đến ngươi thanh âm mani." Nữ hài bị hắn giống lên một câu, có điểm chấn kinh, nàng cắn cắn môi, nghe lời không hề ra tiếng, chẳng sợ hắn động tác có chút thô bạo, chẳng sợ nàng cảm thấy có điểm đau, thà rằng liều mạng cắn môi, cũng không hề làm thanh âm tràn ra tới. Lục Mạc đè nặng nữ hài, nhắm hai mắt động tác, hôm nay cũng không biết làm sao vậy, từ Lục gia rời đi sau, hắn phía dưới hỏa khí càng lúc càng lớn, vô pháp ức chế xúc động, làm hắn rất muốn phát tiết một phen. Ăn Tết trong lúc không hảo đi tìm những cái đó quen ngoạn nhạc nữ nhân. Lục Mạc nghĩ nghĩ, chỉ có thể đem xe chạy đến hắn dưỡng này chỉ chim hoàng yến nơi này tới. Ngày thường hắn cũng không phải thập phần thích cùng này chỉ chim hoàng yến lên giường. Đơn giản là nàng quá mức truyền thống bảo thủ, hơi chút chơi khác người một chút, nàng liền khóc hề hề nhìn hắn. Lục Mạc tuy rằng trên giường chơi đa dạng nhiều, lại không thích dùng sức mạnh, người tình ta nguyện mới có lạc thú, khóc hề hề phảng phất hắn cường ích gì đó. Lục Mạc cảm thấy mất hứng, nhưng hôm nay, trong cơ thể kia cổ hỏa khí làm hắn không rảnh lo mặt khác. Lực hiện thô bạo phát tiết chính mình tà hỏa, hai người liền ở huyền quan sao sao một phen. Sau khi kết thúc, Lục Mạc cảm thấy không đủ, đem nữ hài kéo vào phòng ngủ lại tới nữa một lần. Nữ hài từ đầu đến cuối đều cắn môi, nhớ kỹ hắn quát lớn, không có phát ra âm thanh. Xong việc, Lục Mạc đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa. Nữ hài nằm ở một mảnh hỗn độn trên giường, chỉ cảm thấy cả người dính nhớp. Nàng sờ sờ khăn trải giường, nghĩ đến Lục Mạc không mừng dơ loạn, bò dậy thay đổi một giường tân khăn trải giường, còn đem Lục Mạc áo ngủ lấy một bộ ra tới, bãi ở mép giường, sau đó nàng ôm lấy chăn ngồi, chờ Lục Mạc ra tới. Chỉ chốc lát sau, Lục Mạc hướng xong tắm, kéo ra phòng tắm môn, nữ hài thấy hắn bắt đầu mặc quần áo, luống cuống một chút, nhỏ giọng hỏi, Lục Mạc, buổi tối không ngủ ở chỗ này sao? Đều mau 12 giờ, Lục Mạc tròng lên áo khoác, lãnh đạm đáp lại, không được, tết nhất, ngoại túc không tốt, nữ hài cảm thấy có điểm khó chịu. Sương mù mênh mông đôi mắt nổi lên hơi nước, ngoặc kép, liền không thể bồi bồi ta sao? Lục Mạc sửng sốt, này chỉ chim hoàng yến nhất quán là nhất nghe lời, ngoan ngoãn nhu thuận, chưa bao giờ hiểu được yêu cầu cái gì. Lời này, đến là ra ngoài hắn dự kiến, nghĩ đến gần nhất thời gian rất lâu cũng chưa lại đây. Hắn xoay người đi đến mép giường, nhướng mày hỏi, muốn ta lưu lại, nữ hài gật đầu, tinh tế nói, ta gần nhất học rất nhiều thái sắc, làm cho ngươi ăn có được hay không? Học nấu ăn, ngươi ra cửa, Lục Mạc híp híp mắt, không có, nữ hài lắc đầu, là Tiền Thẩm tới thời điểm. Ta thỉnh nàng dạy ta, Tiền Thẩm là phụ trách chiếu cố nữ hài giúp xong. Từ giặt quần áo nấu cơm đến mua sắm sinh hoạt nhu yếu phẩm. Đều có Tiền Thẩm phụ trách, nữ hài rất ít đi ra này đống biệt thự. Bởi vì Lục Mạc không thích nàng ra cửa. Này đống biệt thự nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện rất nhiều dị thường địa phương. Cửa sổ phá lệ kín mít, trừ bỏ giống nhau ra trang báo nguy hệ thống cùng theo dõi. Này biệt thự nội an trí phòng vệ có thể nói là nghiêm mật. Nữ hài có biệt thự chìa khóa, lại bị dặn dò quá không cần tùy ý rời đi biệt thự. Tiền Thẩm mỗi lần rời đi đều sẽ tướng môn cửa sổ kiểm tra hảo. Nữ hài cùng với nói là dưỡng ở chỗ này chim hoàng yến. Càng là bị khóa lên chim hoàng yến, chỉ là nàng nhìn như là cam tâm tình nguyện. Lục Mạc nghĩ, tổng không thể quá mức với vắng vẻ nàng. Hắn ở nữ hài chờ mong trong ánh mắt ngồi xuống, duỗi tay đem nàng ôm vào bên cạnh người, nấu ăn gì đó liền tính, ta ăn qua, đêm nay cũng không có việc gì, bồi bồi ngươi cũng hảo, nữ hài trên mặt lộ ra tươi cười. Cẩn thận rúc vào hắn trong lòng ngực, ngửa đầu thổ lộ tình yêu, Lục Mạc, ta yêu ngươi, ta biết, hắn không chút để ý lên tiếng. Đột nhiên hỏi, Tiểu Hủy. Ngươi hối hận theo ta sao? Nữ hài giật mình, không hiểu hắn vì cái gì hỏi như vậy. Không cho ngươi ra cửa, cũng không cho ngươi thấy những người khác. Liền nơi này đãi tại đây biệt thự. Ngươi hối hận đi theo ta. Quá như vậy sinh hoạt sao? Lục Mạc cúi đầu xem nàng. Không hối hận, nữ hài nhấp môi. Cười đến như là dưới ánh mặt trời sáng lạn hoa nhi giống nhau. Vậy ngươi ca ca đâu? Ngươi cũng không nghĩ hắn sao? Nữ hài, cũng là Phương Hủy sửng sốt, tươi cười nhạt nhẽo vài phần. Nàng ca ca, trên đời duy nhất thân nhân, lại luôn là đem nàng coi như hài tử đối đãi. Quản thúc quá nhiều, như vậy ca ca, sao có thể lý giải nàng tình yêu? Bởi vì ca ca đối Lục gia chán ghét cùng bất công. Làm nàng liền chính mình người yêu là Lục gia người đều không thể nói ra. Rõ ràng Lục gia cũng không giống ca ca theo như lời như vậy. Lục Mạc trước nay đều không có miễn cưỡng quá nàng cái gì. Hết thảy đều là chính nàng lựa chọn. Thậm chí 3 năm trước đây, cùng ca ca đại xảo một trận sau, rời nhà trốn đi nàng, cũng là bị Lục Mạc sở thu lưu. Nàng ở dàn xếp xuống dưới sau, từng cấp ca ca phát qua tin tức, nhưng tại đây mấy năm gian, hắn chưa bao giờ xuất hiện. Nàng ca ca, đã từ bỏ nàng đi. Phương Hủy lược qua ca ca đề tài. Thấp giọng nói, ta biết ngươi là tốt với ta. Bên ngoài như vậy nhiều người muốn đối với ngươi bất lợi. Ngươi sợ những người đó lấy ta uy hiếp ngươi. Lại nói, ở nơi này cũng không có gì không tốt. Tiền Thẩm đem ta chiếu cố thực hảo. Ta vốn dĩ cũng liền không yêu ra cửa. Chỉ là ngươi nếu có thể thường thường trở về thì tốt rồi, nữ hài vẫn là không nhịn xuống. Thổ lộ tiếng lòng, lâu lắm không thấy được Lục Mạc, Cái này làm cho nàng có điểm xúc động. Ta không phải bức ngươi, ta chỉ là quá yêu ngươi. Lục Mạc duỗi tay sờ sờ nàng phát đỉnh. Cúi đầu hôn hôn nàng. Được rồi, ta đã biết, ngủ đi, đã khuya. Phương Hủy ghé vào hắn trong lòng ngực, cong môi nhắm mắt lại. Chỉ là dưới đáy lòng chỗ sâu trong, nàng có một tia mất mát. Lục Mạc, đã thật lâu cũng chưa nói qua. Hắn ái nàng, sao bất thình lình nhiệm vụ, làm Lục Niên Sai mất Sơ Bạch biến thành hình người thời khắc. Tiểu nãi miêu ở kia cổ tín nhiệm xúc động sau khi biến mất, cũng không chịu lại lấy hình người lộ diện. Đối này, Lục Niên không có cưỡng cầu, phải nói tạm thời không công phu cưỡng cầu. Cái này làm cho Sơ Bạch nhạy bén nhận thấy được, Lục Niên khả năng muốn ra xa nhà. Mà này một chuyến phỏng chừng còn thập phần nguy hiểm. Mân Ni Lục gia chủ cùng Lục phu nhân bình thản thần sắc hạ có ẩn ẩn lo lắng. Lục Niên là duy nhất thần sắc bình thường người, chỉ là xét thấy muốn cùng hắn miêu tách ra một đoạn thời gian, cái này làm cho hắn phá lệ không tha. Hắn cấp tiểu nãi miêu chuẩn bị một đống lớn đồ vật, các loại ăn uống chơi, bao gồm long tổ lượng thân định chế học tập kế hoạch. Một cổ não đưa cho nãi miêu, sau đó xoa nãi miêu đầu, nhẹ giọng nói, ta muốn ra cửa một đoạn thời gian, ngươi ngoan ngoãn ở nhà. Sơ Bạch dùng móng vuốt câu lấy hắn góc áo, tỏ vẻ chính mình muốn cùng đi, vì biểu đạt quyết tâm, nó đem chính mình hướng hắn trong lòng ngực cọ cọ. Nó không biết hắn muốn đi làm gì, nhưng mệnh khế ký chủ muốn đi làm nguy hiểm sự, nó không đi theo. Vạn nhất hắn đã xảy ra chuyện, chết chính là nó, huống chi, đây là khó được một ngộ, có thể quang minh chính đại từ Lục gia rời đi cơ hội. So với thủ vệ nghiêm ngặt Lục gia, ở bên ngoài cho dù có Lục Niên đi theo, cơ hội cũng lớn rất nhiều. Sơ Bạch chuyên chú muốn Lục Niên mang lên chính mình, hoàn toàn không chú ý tới bị chính mình cọ cọ Lục Niên, như là bị điểm huyệt giống nhau. Cả người đều cứng lại rồi, hắn tay vừa rồi ở xoa nó đầu, giờ phút này như cũ cương ở giữa không trung, cả người thoạt nhìn có chút thất thần. Lục Niên vẫn là lần đầu tiên bị hắn tiểu nãi miêu chủ động, như thế thân cận. Hắn biết động vật họ mèo đều là cao ngạo tùy tính, ngay cả miêu khoa á loại nhân loại đều sẽ mang theo miêu tiểu tính tình. Mấy ngày nay tới giờ, trừ bỏ chính mình cường thế ôm nó, tiểu nãi miêu chưa từng có như thế chủ động thân cận qua chính mình. Không nghĩ tới, bị chính mình miêu như thế thân mật ai cọ, tư vị là như thế tốt đẹp. Lục Niên hoàn toàn đắm chìm ở hắn miêu làm nũng thân mật chung. Liền giờ phút này bọn họ là ở phòng khách, chung quanh không chỉ có cha mẹ, còn có một đám giúp dòng người đều quên mất, trong mắt chỉ có ở hắn trong lòng ngực dẫm đạp cọ sát. Con nhỏ thanh non mềm kêu. Hắn miêu, Lục gia chủ vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, nhi tử này định lực không được a, bị chỉ tiểu nãi miêu giải cái kiều, liền đầu hàng. Lục phu nhân cười ha hả, nhi tử quả nhiên là thích. Nàng không nhìn là Mân Ni mặt khác giúp dòng người cụp mi rũ mắt vội vàng chính mình sự. Ngẫu nhiên trộm ngắm liếc mắt một cái Lục đại thiếu trăm năm khó gặp bộ dáng. Bọn họ trong mắt đều có một tia ý cười. Sơ Bạch đem chính mình tễ ở hắn trong lòng ngực, thịt chào chào đáp ở trên vai hắn, gắt cao ba trụ hắn không bỏ, dùng thái độ biểu lộ, ra xa nhà có thể, mang nó cùng nhau đi. Lục Niên say mê một hồi lâu, vạn phần không muốn đem nãi miêu từ trong lòng ngực xách ra tới, giao cho mẫu thân, sau đó xoay người trở về phòng đi thu thập chính mình hành lý. Sơ Bạch bị Lục phu nhân ôm, vẻ mặt tức giận trừng mắt hắn bóng dáng, gặp phải một cái khó hiểu phong tình chủ nhân, nó vừa rồi làm nũng trực tiếp là đàn gảy tai trâu. Lục phu nhân buồn cười xoa xoa nãi miêu đầu, Sơ Bạch, một hồi cơm trưa muốn ăn cái gì? Con cua ăn sao? Ta cho ngươi lột xác Nga. Tiểu nãi miêu hút lưu hạ nước miếng, nghiêng đầu tính toán hạ, ăn con cua lại đi truy Lục Niên nói, còn kịp sao? Sao chương 32 Lục Niên lần này nhận được nhiệm vụ. Ngay từ đầu bị coi như bình thường án kiện từ địa phương cục cảnh sát tiếp nhận. Đó là một cọc diệt môn án. ở cố đô Tây An, một chỗ xa hoa tiểu khu nội. Nữ chủ nhân mẫu thân, còn có hai cái tiểu hài tử, toàn bộ bị giết chết. Nam chủ nhân bởi vì đi nơi khác đi công tác, tránh thoát một kiếp, vài ngày sau đi công tác trở về, mới phát hiện nhà mình thảm trạng. Sự kiện phát sinh với năm trước mùa hè, hè nóng bức khó nhịn mùa. Cảnh sát phán đoán gây án người là nam tính, mà phạm tội nguyên nhân tắc rất có thể là lâm thời nảy lòng tham môn sơ, bởi vì này hộ nhân gia nữ chủ nhân đang đứng ở cữ thời kỳ, không nên thổi điều hòa, lại bởi vì nắng nóng khó nhịn, này hộ nhân gia nghĩ ban ngày an toàn, không có gì nguy hiểm, liền đem phòng trộm cửa mở ra thông gió, chờ phạm nhân từ cửa chính tiến vào phòng trong. Bị nữ chủ nhân các nàng phát hiện khi đã muộn rồi. Nữ chủ nhân ở cữ vốn là ở vào hậu sản suy yếu thời kỳ. Nữ chủ nhân mụ mụ 60 nhiều, hai đứa nhỏ, một cái là vừa sinh ra trẻ con, một cái khác mới 2 tuổi, căn bản không cụ bị cùng phạm nhân lực bính thực lực. Hết chương.